Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 4 của bộ truyện Tỏ Tình Tổng Tài Vì Thù Riêng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bạch Đào khá hài lòng với tình hình hiện tại của mình. Tuy mới vào công ty của Bùi Thời nửa ngày, vẫn chưa có việc gì làm, nhưng sau khi quan sát kỹ càng các trợ lý khác, trong chốc lát cô thực sự có không ít linh cảm, nghĩ ra rất nhiều tình tiết tiếp theo cho bộ truyện tranh. Buổi trưa, Bạch Đào vừa ăn đồ ăn Viên Mục đóng gói về cho mình, vừa vui vẻ thỏa mãn. Cảm giác đi làm cùng Bùi Thời thế mà lại khá tốt, đặc biệt là có thể nhìn thấy anh bất cứ lúc nào. Người khác cũng không biết thân phận của cô, còn có một cảm giác hạnh phúc bí mật nữa. Bạch Đào đang định ăn cơm bào ngư thì thấy Tôn Tĩnh tỏa ra hơi thở âm u xảo quyệt, nghiêng người sang phía mình, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, mắt nhìn chằm chằm vào cơm của Bạch Đào. Bạch Đào rất hào phóng, vừa muốn bảo Tôn Tĩnh không cần khách sáo thì đã thấy Tôn Tĩnh giật lấy cơm bào ngư trên tay cô rồi nói: "Dạy cô miễn phí quy tắc sinh tồn đầu tiên ở nơi làm việc, những thứ tốt thì trước hết phải biểu cấp trên, con người phải học cách chia sẻ." Sau khi cô ấy nói xong, Bạch Đào liền thấy đối phương lại nhanh như chớp cầm món phở xào thịt bò của mình đi, tiếp theo đến canh, món tráng miệng. Qua qua lại lại, Bạch Đào còn chưa ăn được gì thì thức ăn đã vào hết bụng Tôn Tĩnh với tốc độ quỷ dị. Tôn Tĩnh có vẻ trạc tuổi Bạch Đào. Trước đây Bạch Đào nghe nói áp lực công việc sẽ khiến người ta béo phì. Lúc đầu cô không hiểu, mệt mỏi thì làm sao có thể béo lên được. Bây giờ vừa nhìn Tôn Tĩnh, cô lập tức hiểu ra. Đây chẳng phải là mệt đến đói là rồi ăn nhiều sao? Chỉ là Tôn Tĩnh ăn như chết đói vậy, nhưng càng về sau thì vẻ mặt cô ấy càng miễn cưỡng. Bạch Đào sợ cô ấy bị nghẹn, vừa đúng lúc trà sữa cô đạt được mang đến, cô lập tức đưa qua cho Tôn Tĩnh. Cô gái này ăn đến cuối cùng nước mắt như sắp trào ra. Bạch Đào không nhẫn tâm, cô cảm thấy mình đã hiểu rồi, thương trường như chiến trường vậy, giữa các đồng nghiệp không có tình bạn, đều là quan hệ cạnh tranh cả. Bình thường chắc chắn có rất nhiều cuộc tranh giành cầu xẻ lẫn nhau. Đây hẳn là lần đầu tiên Tôn Tĩnh nhận được sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo như thế từ đồng nghiệp, vì vậy mới xúc động đến nỗi vành mắt ướt át. Tôn Tĩnh cảm thấy mình vừa ra trận đã gặp bất lợi. Để tránh tiền của Bùi Tổng biến thành thức ăn rơi vào túi của tiểu tiện nhân, cô ấy đã liều lĩnh ăn hết đống đồ Bùi Tổng đóng gói mang về. Giờ no đến mức nước mắt gần như trào ra. Ăn quá nhiều không tốt cho cơ thể, quả nhiên là đúng. Trong vòng một tiếng sau khi ăn, cô ấy đã chạy vào nhà vệ sinh 3 lần. Vừa đi ra đã suýt ngã quỵ. Tiểu Tam kia thì ngược lại, trang điểm xinh đẹp, thậm chí còn mặt dày mày dạn, khuyên cô ấy ăn ít đi mới có thể giữ dáng. Tôn Tĩnh đột nhiên hối hận đến xanh ruột. Cũng đúng, đáng lẽ nên để cho Fiona này ăn, cho cô ta ăn thành một con lợn, xem Bùi Tổng còn có thể yêu cô ta không. Kết quả cô ấy đã làm gì chứ? Cô ấy không những không bảo vệ được hôn nhân của thần tượng, còn lao vào cướp đi vài cân thịt, đáng lẽ sẽ ở trên người Tiểu Tam. Tiếp theo, không thể phạm sai lầm nữa. Tôn Tĩnh ở một cái, quyết định dạy dỗ người mới một chút, nhân tiện đi dạo tiêu cơm. Cô, lại đây, tôi dẫn cô đi làm quen công ty. Tiểu Tam ngoan ngoãn, chớp mắt gật đầu. Không cần nói, Tiểu Tam này thật sự rất xinh đẹp, dáng vẻ chớp chớp mắt nhìn Tôn Tĩnh, hai mắt long lanh, môi đỏ răng trắng, trong lòng Tôn Tĩnh thở dài một hơi, chẳng trách Bùi Tổng không cầm lòng được. Tôn Tĩnh rất có trách nhiệm, dẫn đối phương đi một vòng công ty, giới thiệu về khu vực của các bộ phận và một số khu chức năng phụ trợ. Phòng tập thể thao ở tầng 1, tầng trệt B1 có phòng tắm, quán cà phê nội bộ và khu đọc sách của công ty ở tầng cao nhất, phòng khám ở tầng 5, nhà ăn ở tầng 3. Sau khi giới thiệu những thứ này, cuối cùng cũng đi được vào vấn đề chính. Tôn Tĩnh ho khan, bắt đầu đánh tiếng với đối phương. Có biết Bùi Tổng của chúng ta nổi tiếng vì cái gì không? Cái gì? Tôn Tĩnh cười. Bùi Tổng của chúng ta nổi tiếng là người yêu vợ. Cô biết vợ của Bùi Tổng là ai không? Là Bạch Đào. Cô ấy là thiên kim nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch của thành phố Dung, cô chắc chắn là biết chứ. Bạch Đào tham gia công ty Bùi Thời một vòng, không ngờ trợ lý Tôn Tĩnh lại chủ động nhắc đến mình. Mặc dù Bạch Đào hơi bất ngờ, nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý. Nhìn tình yêu của Bùi Thời dành cho cô đi, dường như không ai không biết. Chắc là thấy cô có hứng thú, Tôn Tĩnh lại phổ cập tiếp. Nhưng Bạch Đào khác với những vị thiên kim khác, cô ấy không xa hoa dâm đãng chút nào, tính cách bình dị dễ gần, căn bản sẽ không bao giờ làm ra điều gì đặc biệt. Người tính cách điềm đạm như cô ấy, cho dù sau này có đến công ty, cũng nhất định sẽ tới nhà ăn dùng bữa. làm người giản dị, không có tật xấu của những thiên kim tiểu thư kia, càng không giống như một số người bởi vì tự ti mà ra vẻ, dùng thức ăn đồ uống ngon làm vũ khí cho bản thân. Trong đầu Bạch Đào từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi. Cô rõ ràng là rất xa hoa dâm đãng, tính tiểu thư thì cũng không ít. Cô thử làm cho Tôn Tĩnh lý trí lại. Cô ấy chưa hẳn đã tốt như chị nghĩ, đừng nhìn giữa ánh mắt chủ quan như vậy, chị cũng không quen biết cô ấy. Kết quả cô vừa nói ra lời này, Tôn Tĩnh đã rất phẫn nộ, cho Bạch Đào một cái nhìn, cô ngậm miệng lại, rồi kích động nói. Tôi không hiểu cô ấy, lẽ nào cô hiểu cô ấy sao? Cô ấy nhìn Bạch Đào chằm chằm với ánh mắt. Cô nghe tôi nói đi. Bạch Đào là một người phụ nữ khiêm tốn và sang trọng, hơn nữa cô ấy không bao giờ dựa vào nhà họ Bạch để kiếm cơm, cô biết chưa? Cô ấy hoàn toàn dùng tài hoa của bản thân chinh phục Bùi tổng của chúng ta. Bộ truyện tranh Cứ như vậy lại gần anh đang được yêu thích nhất chính là do cô Bạch Đào vẽ. Cô ấy là sự kết hợp hoàn mỹ của tài năng và trí tuệ, có kiến thức văn hóa sâu rộng. Mặc dù được người khác khen có tài năng cô rất vui, nhưng là một cô gái, nếu phải chọn giữa tài năng và sắc đẹp, Bạch Đào vẫn sẽ chọn xinh đẹp. Cô nhắc nhở một cách uyển chuyển. Lẽ nào Bạch Đào không đủ xinh đẹp sao? Không phải cô ấy dựa vào sắc đẹp của mình mới thu hút được Bùi tổng à? Đáng tiếc, Bạch Đào không biết, lời này vào tai Tôn Tĩnh, ý nghĩa đã trở nên hoàn toàn khác. Cái đồ tiểu tam đáng chết này lại đi dựa vào việc mình trông cũng được mà không biết xấu hổ mỉa mai cô Bạch Đào không đủ đẹp. Cô Bạch Đào là người có khí chất từ trong ra ngoài, vẻ ngoài nhìn đẹp không có gì đặc sắc cả, tâm hồn thú vị mới quý giá và đáng trân trọng, xinh đẹp thì có ích gì, rồi sẽ già thôi, sự sâu sắc trong tâm hồn là quan trọng nhất. Nhưng đàn ông rất nông cạn, chỉ nhìn trước mắt. Tôn Tĩnh tâm huyết với công việc như vậy, Bạch Đào có chút không nỡ lòng để cô ấy tiếp tục hiểu lầm nữa. Không phải nói con gái thì không cần chăm chỉ, nhưng vẻ ngoài cũng rất quan trọng, khiến cho bản thân đẹp hơn cũng là một loại cố gắng. Bằng không thì dù tâm hồn có thú vị đến đâu, cũng không ai muốn đi tìm hiểu chị đâu. Cô nhiệt tình nói, em thấy da mặt chị hơi khô, em giới thiệu cho chị một loại mặt nạ ngủ nhé, dùng tốt lắm, cũng không rắc rối. Chị đắp một lát, hôm sau da vừa trắng vừa mịn. Tiểu tam này quả thật khác thường, không chỉ có da mặt dày, còn muốn dùng viên đạn bọc đường đồng hóa mình. Mặc dù rất tò mò về tên mặt nạ, nhưng trong lòng Tôn Tĩnh vẫn nghĩ đến thần tượng Bạch Đào của mình, nên lập tức từ chối, nghiêm túc nói. Tóm lại, Bùi tổng và Bạch Đào mới là một cặp trời sinh, tình cảm của hai người họ rất tốt. Lời cũng đã nói đến đây rồi, vậy mà tiểu tam lại gật đầu phụ họa. Đúng vậy? Đúng vậy, mà cô vẫn còn chen vào cuộc hôn nhân của người ta à? Sự vô liêm sỉ này thực sự đã vượt quá mức tiêu chuẩn rồi. Trong lòng Tôn Tĩnh, phẫn nộ đến cực điểm. Với sự vô liêm sỉ của tiểu tam này, xem ra ám thị cũng vô ích rồi. Tôn Tĩnh nghĩ một chút, quyết định ra đòn hiểm trong công việc, làm cho cô ta biết khó mà lui, có vẻ trực tiếp hơn. Ngay lập tức, cô ấy quyết định tìm việc gì đó cho tiểu tam làm. Ngày mai có một số bộ phận trong công ty họp, tôi sẽ gửi tài liệu cuộc họp vào mail cho cô đi in 100 phần, đóng thành quyển, đặt trước trong phòng họp. Thực ra máy in của công ty có chức năng đóng gáy, trực tiếp chọn đóng gáy thì sau khi in xong không cần đóng gáy thủ công nữa. Nhưng Fiona này đến thao tác của máy in còn ngắc ngứ, chứ đừng nói đến chế độ đóng gáy. Không lâu sau, Tôn Tĩnh quả nhiên thấy đối phương đang ngu ngốc, ôm từng tập tài liệu bắt đầu đóng gáy. Xong xuôi mọi việc, Tôn Tĩnh liền cười nhạt, tiêu sái bỏ đi, sau đó uống vài viên thuốc tiêu hóa. Mặc dù Bạch Đào đã làm tốt công việc xây dựng tâm lý trước khi đến trải nghiệm cuộc sống công sở, nhưng cô không ngờ cuộc sống của trợ lý nhỏ bé lại khổ cực như vậy. Gần như cả buổi chiều, cô đều ở trong phòng in. 100 phần tài liệu, tập nào cũng dày cộp. Cô lặp đi lặp lại, động tác đóng gáy không ngừng. Sau khi làm xong cổ tay đều đau nhức, phần lòng bàn tay dùng để ấn cũng ửng đỏ. Buổi tối về nhà, khi Bùi Thời đang đọc báo cáo tài chính, Bạch Đào đưa hai tay ra trước mặt, chắn hoàn toàn tầm nhìn của anh, khiến Bùi Thời phải đặt tờ báo xuống. Anh liếc nhìn tay Bạch Đào, cau mày lại. Có chuyện gì vậy? Bạch Đào lập tức học theo bộ dáng uất ức, làm nũng, được miêu tả chi tiết trong báo rồi tố cáo. Hôm nay em đóng 100 phần tài liệu, cổ tay em đau quá, anh xem, đỏ hết cả lên rồi này. Hai ngày qua mải nghĩ đến chuyện tranh, Bạch Đào cảm thấy mình hơi chảnh mảng rồi. Để tránh bị Bùi Thời phát hiện, cô quyết định tranh thủ tối nay bồi đắp tình cảm với anh một chút. Thế là Bạch Đào đưa tay đến gần mắt Bùi Thời, cố gắng chịu đựng sự xấu hổ trong lòng, diễn một cách chuyên nghiệp. Ông xã phải thổi thổi xoa bóp mới khỏi được. Cô vừa nói xong, trên mặt Bùi Thời hiện lên vẻ khó tả, sau đó không cần suy nghĩ mà từ chối Bạch Đào, giọng điệu của anh còn khá lạnh lùng. Anh không chuyên nghiệp, anh sẽ tìm bác sĩ trị liệu đến xoa bóp cho em. Bạch Đào bí mật quan sát vẻ mặt Bùi Thời, cô cảm thấy người đàn ông này có lẽ tức giận rồi. Cũng đúng, có qua mới có lại, không thể cứ yêu cầu Bùi Thời phải làm cho mình mãi được. Hơn nữa từ khi cô tiếp nhận bản thân của 5 năm sau đến giờ, đáng thương cho Bùi Thời si tình, một miếng thịt cũng chưa được ăn, đến một ngụm canh cũng không được uống. Người vợ như cô, có hay không cũng như nhau. Nghĩ như vậy, Bạch Đào không khỏi cảm thông với Bùi Thời. Cô xây dựng tâm lý một chút, không đếm xỉa gì, nhắm mắt lại, nhanh chóng mổ lên mặt Bùi Thời một cái, rồi ngoảnh mặt đi. Được rồi, phí mắt ra đã trả, ông xã ơi xoa bóp cho em đi. Cô nũng nịu với Bùi Thời. Tình cảm của em và ông xã còn vững chắc hơn vàng, loại mát xa này rất riêng tư, làm sao có thể gọi cho người khác được, tay em chỉ để ông xã chạm vào thôi. Bạch Đào áp đặt đạo đức nói. Lẽ nào ông xã không yêu em nữa rồi, không phải trước đây anh luôn nói chỉ cần em. Bùi Thời hít sâu, ngắt lời Bạch Đào. Được rồi, anh xoa bóp cho em. Người đàn ông nói xong, vẻ mặt vẫn còn khó coi, nhưng thật sự đã cúi đầu xoa bóp cổ tay cho Bạch Đào. Bạch Đào là người có chủ nghĩa hưởng lạc rất cao, Bùi Thời xoa bóp được một lúc liền cảm thấy lâng lâng thoải mái, cô không kìm được mà chỉ điểm. Nhẹ quá, quá nhẹ rồi, Bùi Thời, dùng sức một chút, như một người đàn ông vậy. Bùi Thời, động tác nhanh lên, cũng đâu phải là massage tình thú, xoa vòng tròn chậm chậm như vậy làm gì? Đau quá, nhẹ chút, hãy đối xử với tay em như công chúa thủy tinh ấy, đây là đôi tay của một họa sĩ truyện tranh đó, không phải là kẻ thù của anh, mà là vợ của anh nha, Bùi Thời. Lực này đủ rồi, xoa bóp vậy được rồi, anh đấm cho em đi. Nửa tiếng sau, Bạch Đào hài lòng cảm thán. Bùi Thời, không ngờ kỹ thuật xoa bóp của anh thật không tồi, anh xem. Quen tay hay việc, luyện tập nhiều hơn chút là gì cũng sẽ biết. Chơi đời không có gì khó, chỉ cần chịu khó vươn lên. Sau này nếu phá sản thất nghiệp, vẫn có một nghề thành thạo có thể dùng mà. Ai bảo em đi đóng tài liệu? Chỉ đáng tiếc là Bùi Thời đến cùng vẫn quá yêu cô. Chắc vì phải xoa bóp tay mất nửa tiếng mới hồi phục, nên anh đau khổ không thôi. Đến nỗi lúc này khi hỏi cô, mà khẩu khí của anh giống như muốn giết người tế trời vậy. Mặt mũi đen sì, như thể cô đã phải chịu một sự sỉ nhục lớn. Đều là lỗi của tình yêu. Bạch Đào khuyên giải nói. Là em muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống. Chỉ khi thực sự làm nghề trợ lý rồi mới có thêm linh cảm và tư liệu. Anh không cần hỏi ai bảo em làm nữa, cũng không được trả thù cấp dưới vì em. Không cần thiết đâu, thực sự không cần thiết. Bạch Đào thâm tình nhìn Bùi Thời. Ông xã à, em đã cảm nhận được tình yêu và sự che chở của anh dành cho em. Ngày nào cũng có thể thấy anh ở nơi làm việc, cho dù bảo đóng 100 tập văn kiện em cũng bằng lòng. Bạch Đào bằng lòng, nhưng Bùi Thời không bằng lòng. Dù sao thì cổ tay của cô mỏi rồi, người cuối cùng chịu tội chính là anh. Mặt Bùi Thời vô cảm xoa bóp cho Bạch Đào hơn nửa tiếng. Sau khi trở về phòng, việc đầu tiên của anh làm chính là gọi cho Viên Mục. Nhắc nhở người bên dưới, sau này không được để Bạch Đào đóng tài liệu nữa. Anh suy nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm. Đừng để cô ấy làm bất kỳ công việc tay chân nào. Đùa gì vậy, Bạch Đào là người kiêu ngạo, lúc lập dị khác người quá đáng sợ. Lần này mỏi cổ tay liền để anh xoa bóp lâu như vậy, lần sau trẹo eo trẹo chân gì, không phải anh đều sẽ phải xoa bóp sao? Cứ như vậy mãi, có phải anh sẽ học được toàn bộ kỹ thuật massage rồi không? Nếu không phải không muốn để Bạch Đào nghi ngờ về tình trạng yêu đương ân ái của hai người, Bùi Thời căn bản sẽ không nhẫn nhịn mà đi xoa bóp cho người phụ nữ này trong nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà lời truyền đạt của Bùi Thời sau khi vào tai Viên Mục lại mang một ý nghĩa khác. Đàn ông quả nhiên không có một người tốt. Tôn Tĩnh nằm trên giường, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Ngay cả Bùi Tổng cũng ngoại tình rồi. Mình chỉ để cho Tiểu Tam kia đóng tài liệu mà thôi. Kết quả Tiểu Tam này vừa tố cáo, Bùi Tổng đã đích thân tìm trợ lý đặc biệt Viên, bảo mình sau này không được sắp xếp công việc tay chân cho Tiểu Tam nữa. Đôi nam nữ chó má này đã phát triển thần tốc đến bước này rồi. Đến công việc đóng tài liệu mà Bùi Tổng cũng không nỡ để Tiểu Tam này làm. Lẽ nào tay của Tiểu Tam đặc biệt quý giá sao? Tội nghiệp cô Bạch Đào vẫn không hay biết gì, tiếp tục vân đạm phong khinh lên Weibo kể câu chuyện về tình yêu của mình, nhưng đó chỉ là ảo ảnh của tình yêu thôi. Tôn Tĩnh vừa đồng cảm với Bạch Đào liền đau khổ không thôi, cô Bạch Đào giản dị như bông hoa cúc, không nên biết những điều bẩn thỉu này. Khó khăn giống như trước là sao vậy, bạn yếu thì nó sẽ mạnh, Tôn Tĩnh hạ quyết tâm, Tiểu Tam càng mạnh thì mình càng phải nỗ lực, những thứ bẩn thỉu này hãy để chúng kết thúc trước mặt mình đi. Hãy để mình dọn dẹp tiểu tiện nhân này, để mình kêu gọi lại lương tâm của Bùi Tổng. Sau khi Bạch Đào in và đóng 100 phần tài liệu, trải qua cuộc sống của một trợ lý nhỏ bé, cô vốn còn muốn không ngừng cố gắng tiến lên, thể nghiệm cảm giác bị áp bức, thì ngày hôm sau, Tôn Tĩnh, người chỉ dẫn cô, lại nói không có việc gì cho cô làm nữa rồi. Hay là tôi đi bưng trà rót nước cho Bùi Tổng nhé? Không, không cần cô, tôi đi. Tôn Tĩnh phản ứng vô cùng dữ dội với đề nghị của Bạch Đào. Đây là công việc của tôi. Rõ ràng là đã bận đến mức hận không thể phân thân ra mà làm rồi, mà Tôn Tĩnh vẫn ôm đồm lấy loại công việc cơ bản này, không muốn giao cho Bạch Đào. Nhìn thấy dáng vẻ Tôn Tĩnh chạy qua chạy lại đến hoa mắt chóng mặt như vậy, Bạch Đào dường như đã có chút tỉnh ngộ. Đây không phải là sự đề phòng đồng nghiệp ở nơi làm việc mà người ta thường nói đấy chứ. Nhưng cô chỉ là một gà mới, có tài cán gì đâu. Lẽ nào dù đã khiêm tốn như vậy rồi, nhưng sự ưu tú của cô vẫn không thể tránh khỏi việc bị lộ, đến mức khiến cho Tôn Tĩnh phải lo lắng thành thế này. Sống chết không để cho cô có cơ hội đến gần Bùi Thời, tránh việc cô cướp lấy cơ hội biểu hiện của cô ấy. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì vẫn là bởi vì bị Tôn Tĩnh cho đi tàu bay giấy nên cả ngày Bạch Đào chẳng có gì để làm cả. Cũng vì thế nên không có thêm cảm hứng mới ở nơi làm việc. Sau khi trở về nhà, cô vừa buồn chán xem tin tức xã hội, vừa nghĩ không thể cứ tiếp tục như vậy. Mà đúng lúc này, Bạch Đào nghe thấy giọng nói của Bùi Thời. Khác với cô đúng giờ tan làm, Bùi Thời vì phải mở cuộc họp nên về nhà muộn một tiếng. Mà người đàn ông cuồng công việc này, ngay cả khi mở cửa, vẫn đang nghe điện thoại. Ừ, được rồi. Vậy cậu đặt vé máy bay ngày kia đi. Đúng, có thể. Cố gắng kết thúc đàm phán trong 2 ngày. Bùi Thời vừa cúp điện thoại, Bạch Đào liền mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Anh phải đi công tác à? Bùi Thời cau mày lại. Ừ. Ông xã, em đi cùng anh nhé. Kiểu đi công tác đàm phán này không phải là trải nghiệm làm việc được nâng cao nhất sao? Loại cơ hội này mà bỏ qua thì thật không nên. Không được. Bùi Thời còn chưa nói xong, Bạch Đào đã đưa ngón tay lên chặn môi anh lại. Em biết anh muốn nói gì? Cô làm bộ làm tịch thẹn thùng nhìn vào mắt Bùi Thời. Ông xã à, em biết, một khi em ở bên anh thì sự chuyên nghiệp của anh có khả năng sẽ giảm sút. Nhưng anh yên tâm, tiền của anh cũng là tiền của em, đều là tài sản chung sau khi kết hôn. Sao em có thể cam lòng nhìn anh mất tiền trong hợp tác đàm phán chứ? Bạch Đào rời ngón tay đi, ngữ khí như vô cùng hiểu rõ đại nghĩa. Em đã nghĩ rồi, lúc đàm phán cụ thể em sẽ không tham gia, nhưng những lúc khác anh đưa em đi cùng là được. Chẳng hạn như đến tham quan công ty của đối phương hay tiệc xã giao để em mở mang kiến thức nhé. Bạch Đào nói đến đây liền bĩu môi nhìn về phía Bùi Thời. Người ta cũng muốn được làm việc cùng với anh mà. Đều nói đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất. Em cũng muốn nhìn dáng vẻ đẹp trai của chồng em. Kết quả cô vừa nói xong câu này, Bùi Thời liền lạnh lùng hừ một tiếng. Ý em là bình thường anh không đẹp trai sao? Anh liếc nhìn Bạch Đào một cái rồi bình tĩnh nói. Em không đủ yêu anh, cho nên vẫn là đừng đi. Ở nhà tự kiểm điểm lại một chút. Người đàn ông này cũng quá hẹp hòi rồi. Đáng tiếc sau đó, dù Bạch Đào có nịnh nọt, đe dọa hay dụ dỗ thế nào, thì Bùi Thời cũng sống chết không buông tha, nhất quyết không cho cô cùng đi công tác. Tóm lại, cùng nhau đi công tác là không được. Anh đi công tác làm chuyện nghiêm chỉnh, không có lý gì còn phải dẫn em đi cùng. Cũng vào lúc này, bản tin quốc tế giải lê thê trên TV cuối cùng cũng đã kết thúc, chuyển đến phần tin tức xã hội của thành phố Dung. Người dẫn chương trình đang đọc giới thiệu tóm tắt tin tức với giọng nói nghe sởn cả tóc gáy. Quanh năm nói là đi công tác, không ngờ lại bí mật gặp Tiểu Tam ở thành phố lân cận. Vợ và Tiểu Tam cùng lúc mang thai, anh Trương đến cuối cùng sẽ làm thế nào? Bạch Đào nhìn Bùi Thời. Bùi Thời sửng sốt một giây. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Bạch Đào lộ ra vẻ mặt như sắp khóc, đôi mắt ngấn lệ. Ông xã, không phải anh ở sau lưng em. Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta là giả sao? Lẽ nào chúng ta đã trở thành một cặp vợ chồng trên danh nghĩa? Thực ra kể từ khi Xuyên không đến, Bạch Đào đại khái cũng đã nắm được phần nào tính cách của Bùi Thời. Bùi Thời này dường như chỉ cần cô nhắc đến tình yêu và tình cảm giữa họ thì anh liền hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Đúng như dự đoán, cô vừa nói lời này, Bùi Thời liền lộ ra vẻ mặt dao động. Anh mím chặt môi, không giải thích gì mà chỉ nói. Mối quan hệ của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Bạch Đào lại dùng sức nặn ra 2 giọt nước mắt, giả vờ khóc sướt mướt nói. Nếu đã vậy, vậy anh chứng minh cho em xem đi. Cô chớp chớp mắt, hạ tối hậu thư. Em phải đi cùng, mắt thấy mới là thật. Quả nhiên, Bùi Thời hoàn toàn không chống đỡ nổi trước nước mắt của cô. Chẳng bao lâu sau, anh đã bại trận. Mặc dù người đàn ông này sợ bản thân sẽ phát điên đến mất lý trí khi có cô đi cùng, trên khuôn mặt viết đầy 2 chữ phản kháng, nhưng Bạch Đào vẫn rất vui vẻ. Bùi Thời này đúng là yêu cô vô cùng. Cô vừa khóc, mặt anh liền đen lại. Còn có cái gì không đáp ứng được chứ? Tóm lại, bằng sự nỗ lực của bản thân, Bạch Đào đã có được cơ hội đi công tác quý giá cùng Bùi Thời. Lịch trình là ngày kia. Ngày hôm sau đi làm, Bạch Đào không có việc gì, liền bắt đầu lên mạng tìm kiếm những thứ cần phải mang khi đi công tác. Một người đàn ông cẩu thả như Viên Mục làm sao có thể chăm sóc Bùi Thời 360 độ không góc chết chứ? Dù cô chỉ là trợ lý tạm thời, nhưng cũng nên có qua có lại với Bùi Thời. Người đàn ông này đã yêu cô đến cuồng si rồi mà. Cả buổi chiều liên tục có chuyển phát nhanh đến công ty, nhiều đến nỗi ngay cả Bùi Thời cũng phát hiện có điều gì đó không đúng. Viên Mục không thể không làm theo ý Bùi Thời, đi hỏi Bạch Đào xem mua nhiều thứ như vậy để làm gì. Bạch Đào nói như lẽ dĩ nhiên. Mấy người đàn ông thần kinh thô các anh đúng là chồng tôi không đưa theo nữ trợ lý nên đương nhiên tôi phải chuẩn bị vài thứ cho anh ấy. Viên Mục sững sờ nói. Tôn Tĩnh muốn đi cùng chúng ta, cô ấy không nói cho cô biết sao? Bạch Đào chớp chớp mắt. Tôn Tĩnh muốn đi sao? Sao lại không nói gì với cô vậy? Hôm đó vừa đúng lúc Bạch Đào hẹn Dư Quả đi ăn trưa. Trong quán cà phê, cô không kìm được mà than thở với Dư Quả. Nơi làm việc thực sự quá căng thẳng khó khăn rồi. Mặc dù tớ biết mình có hơi xuất sắc quá, nhưng cô ta cũng quá nhằm vào tớ rồi đi. Tớ đã đặc biệt hỏi Viên Mục, Viên Mục cũng nói Tôn Tĩnh vốn dĩ ghét nhất đi công tác. Kết quả lần này lại chủ động xin đi giết giặc, nói cái gì mà nhất định phải đi theo, còn nói không thể lãng phí cơ hội quý giá như vậy. Bạch Đào kết luận, cô ta chính là sợ tớ cướp mất cơ hội biểu hiện của cô ta, sợ tớ đi công tác cùng Bùi Thời, bởi vì tớ có quá năng lực nhận được sự khen ngợi và đề cao của Bùi Thời. Cô ta chẳng phải là điển hình của người đố kỵ người tài sao? Dư Quả cắn ống hút, phân tích một cách có trách nhiệm nói. Người ưu tú như cậu đương nhiên phải gánh chịu sự ghen tị mà người thường không thể chịu nổi. Này, cậu đừng nói là không phải cô ta không những ghen tị với cậu mà còn có khả năng có loại suy nghĩ đó với Bùi Thời nhé. Cho nên mới tận dụng mọi cơ hội để được đi công tác với Bùi Thời. Một người cuồng công việc như Bùi Thời, bình thường thời gian anh ấy tiếp xúc với người trợ lý này còn nhiều hơn cả với cậu. Cậu vẫn nên cẩn thận một chút, đừng ỷ vào việc Bùi Thời một lòng với cậu mà nghĩ anh ấy sẽ không thay lòng đổi dạ. Bùi Thời có phải là đàn ông không? Phải. Vậy thì cũng sẽ có khả năng phạm phải sai lầm mà đàn ông đều có thể mắc. Ban đầu Bạch Đào không nghĩ gì, nhưng càng nghe càng cảm thấy Dư Quả phân tích có lý. Cô lập tức nói, yên tâm đi, tớ sẽ đi theo con đường riêng của mình, khiến cô ta không còn đường để đi. Bạch Đào tớ không chỉ có năng lực làm việc xuất sắc nổi bật trong cuộc sống, cũng có thể quan tâm chăm sóc Bùi Thời một cách tỉ mỉ chu đáo, cho cô ta biết thế nào là ưu tú thật sự. Sau khi hạ quyết tâm phải biểu hiện thật tốt trong chuyến đi công tác, Bạch Đào tăng cường mua sắm. Lúc ký gửi hành lý, nhìn bốn chiếc vali lớn của mình, lại thấy Tôn Tĩnh trợn mắt há mồm ngây ngốc, cô vô cùng hài lòng. Cứ chờ đi, đây chính là sự chênh lệch. Bạch Đào quyết định biểu hiện thật tốt để Tôn Tĩnh biết khó mà lui. Kỳ thực đừng nói Tôn Tĩnh, buổi sáng lúc Bạch Đào bảo Bùi Thời xách bốn chiếc vali to đùng này xuống lầu, ngay cả Bùi Thời cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp khó nói thành lời. Em chỉ đi công tác 2 ngày 1 đêm, không phải đi nghỉ phép. Bạch Đào cố gắng hết sức muốn cho Bùi Thời một sự ngạc nhiên nên cũng không giải thích. Cô chỉ nũng nịu nói, ông xã, xách xuống giúp em đi mà. Bùi Thời yêu cô như vậy, cô làm nũng như thế, đương nhiên có thể muốn gì được nấy rồi. Cuối cùng anh không nói một lời, xách vali xuống dưới. Ngoài ký gửi 4 chiếc vali lớn ra, Bạch Đào còn có 1 chiếc vali mang lên máy bay. Bùi Thời đã đặt vé hạng nhất cho một nhóm 4 người. Không giống như Tôn Tĩnh, tràn đầy sự tò mò khi lần đầu ngồi khoang hạng nhất, Bạch Đào rất bình tĩnh. Đợi đến khi máy bay cất cánh bay ổn định, Bạch Đào liền chuẩn bị bắt đầu biểu hiện. Bùi Thời vừa đặt tờ báo đang đọc xuống, Bạch Đào liền lấy thuốc nhỏ mát xa. Trong ánh nhìn của Tôn Tĩnh, niềm nở nói, Bùi Tổng, đọc báo mỏi mắt rồi phải không? Dùng chút thuốc nhỏ mắt đi. Bùi Thời hơi nhíu mày, có lẽ vì sợ người khác nhận ra quan hệ với cô nên có chút nghiêm túc từ chối. Cảm ơn, không cần đâu. Tôn Tĩnh thấy diễn biến này, trên mặt quả nhiên lộ ra nụ cười trào phúng, giống như diễu cợt cô vuốt mông ngựa, lại vuốt xuống tận chân vậy. Đây chính là khoảng cách giữa người với người đấy. Một nhân viên giỏi thực sự luôn nghĩ ra nhiều phương án chuẩn bị khác nhau. Bạch Đào lập tức lấy ra một thứ khác. Bùi Tổng, nếu không quen dùng thuốc nhỏ mắt, vậy hãy thử loại mặt nạ xông hơi mắt này đi. Cô vừa nói, vừa lấy thứ khác ra. Còn có miếng dán này, bình thường anh phải giải quyết nhiều việc, phê duyệt rồi ký các tài liệu, cổ tay và vai và cổ đều cần được mát xa. Miếng dán này tôi mua từ Nhật Bản, là sản phẩm độc quyền, không dùng không biết, dùng rồi sốc ngay. Ngoài ra còn có kem dưỡng da tay này, anh nhất định phải dùng một chút. Đi máy bay đường dài, dưới môi trường điều hòa, da tay rất dễ bị khô. Hãy để kem dưỡng ẩm tay này bảo vệ tay anh, làm cho tay anh mềm mịn trở lại. À, ở đây còn có son dưỡng, giúp đôi môi anh căng mọng, gợi cảm khó cưỡng, đánh bay hết mệt mỏi. Để thể hiện sự toàn năng của mình, đêm qua Bạch Đào ngủ không ngon. Cả đêm cô đọc thuộc hướng dẫn sử dụng của sản phẩm để đảm bảo cho Bùi Thời hỏi gì cũng đều có thể trả lời, dành cho Bùi Thời đầy đủ các dịch vụ chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Làm trợ lý cũng phải là một trợ lý sáng chói nhất. Dưới lời giới thiệu nhiệt tình của cô, ánh mắt của Tôn Tĩnh quả nhiên đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô ấy quay lại nhìn Bùi Thời, mà sắc mặt Bùi Thời cũng có chút phức tạp. Có lẽ người đàn ông này đã thực sự cảm động trước sự chu đáo của cô. Trông anh như nội tâm dâng trào cuồn cuộn, nhưng cuối cùng vẫn không muốn lộ ra vậy. Sau khi hít sâu mấy hơi, Bạch Đào thấy Bùi Thời lựa chọn kìm nén. Nhìn anh có vẻ như đang rất nỗ lực, ôn hòa nhã nhặn, sau đó từ chối Bạch Đào lần nữa. Cảm ơn, không cần đâu, giờ tôi muốn ngủ rồi. Muốn ngủ cũng không thành vấn đề, Bạch Đào sớm đã có chuẩn bị. Bùi tổng, vậy anh nhất định phải dùng lại bịt mắt bằng lụa thật này, lụa mịn xuống da, mỏng nhẹ thoáng khí, quý phái sang trọng lại độc đáo, đặc biệt phù hợp với khí chất của anh. Bùi Thời nặn từng chữ một. Tôi không thích đeo bịt mắt khi ngủ. Cái này đeo mà như không đeo, giống như làn da thứ hai của anh vậy, bịt mắt thoáng khí, anh có thể trải nghiệm một chút. Bạch Đào chớp chớp mắt nhìn Bùi Thời, tặng anh một cái liếc mắt đưa tình. Sau cái liếc mắt này, trên mặt Bùi Thời quả nhiên lộ ra vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh quay đầu lại thấp giọng nói, ánh mắt như cố nén một ngọn lửa. Sau khi anh đeo rồi, em có thể đừng nói nữa được không? Nhìn xem, người đàn ông này, cô nói thêm vài lời thôi là không thể kiềm chế được nữa rồi. Thôi được rồi, Bạch Đào ngoan ngoãn gật đầu, dâng bịt mắt bằng lụa lên. Bùi Thời lại nhìn Bạch Đào cảnh cáo, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nhận lấy cái bịt mắt. Trước khi đeo lên, anh còn thấp giọng nhắc nhở Bạch Đào lần nữa. Yên tĩnh, biết chưa? Biết rồi mà. Màn biểu hiện xuất sắc của cô thực sự đã thu hút sự chú ý của Tôn Tĩnh. Cô trợ lý nhỏ này cứ nhìn chằm chằm cô một lúc rồi lại nhìn chằm chằm Bùi Thời đang đeo chiếc bịt mắt lụa như thấy ma. Ánh mắt kinh ngạc của cô ấy hiển nhiên viết đầy ba chữ không dám tin vào sự phục vụ chu đáo này của Bạch Đào. Bạch Đào đắc ý nghĩ, đợi tới khi đến khách sạn, bốn chiếc vali ký gửi của cô được chuyển qua rồi, sẽ còn nhiều điều khiến Tôn Tĩnh kinh ngạc hơn. Cô đã xem xét hết tất cả chi tiết trong chuyến công tác của Bùi Thời rồi, từ chiếc lược massage tĩnh điện đến chiếc máy làm mát không khí Hương Đào. Thậm chí vì sợ Bùi Thời lạ giường, ngay cả gối của anh, cô cũng đã giấu kín trong vali mang theo. Chỉ đáng tiếc là Bùi Thời không cho Bạch Đào cơ hội biểu hiện nữa. Xuống máy bay lấy hành lý, đưa Tôn Tĩnh và Bạch Đào về khách sạn xong, Bùi Thời dự định một mình cùng Viên Mục đến công ty đối tác đàm phán. Bùi Thời liếc nhìn đồng hồ, cũng không ở lại bao lâu, liền cùng Viên Mục đi ra khỏi khách sạn. Bạch Đào không có dị nghị gì với chuyện này, ở lại quầy lễ tân cùng Tôn Tĩnh đợi làm thủ tục nhận phòng. Nhưng gần như ngay sau đó, có người đẩy cửa khách sạn đi vào, bước về phía quầy lễ tân. Ngay tại khoảnh khắc quay đầu lại trong tiềm thức, toàn thân Bạch Đào liền bị dọa cho sợ hãi dựng cả tóc gáy. Vị khách không có gì lạ cả, nhưng anh ta mang theo một con chó. Mà Bạch Đào sợ chó. Mặc dù là một con chó toy buddy rất nhỏ, nhưng Bạch Đào sợ chó đến chết khiếp. Chỉ cần ở cùng một không gian với chó là đã có thể suýt lấy mạng cô luôn rồi. Vị khách đi thẳng đến quầy lễ tân, đi được vài bước đã đến bên cạnh Bạch Đào. Mà phía sau anh ta hình như có một đoàn phu nhân nhà giàu đi du lịch. Ngay sau đó lại có một nhóm khách đi vào vô cùng hỗn loạn. Xung quanh Bạch Đào nhất thời bị bao vây chật như nêm cối, muốn chạy cũng không còn nơi nào để chạy. Mà con chó đã gần ngay trong gang tấc. Việc Bạch Đào sợ chó hoàn toàn là vấn đề tâm lý. Tuy bây giờ con chó toy buddy bé nhỏ này không những không sủa Bạch Đào mà còn chủ động nhảy lên cọ vào chân cô. Nhưng điều này càng khiến Bạch Đào sợ hơn. Con chó không đến gần cô còn có thể chạy, nhưng bây giờ sự đụng chạm của nó đã hoàn toàn khiến cô rơi vào trong trạng thái căng thẳng. Trong phút chốc, cô thậm chí còn thấy ngột ngạt khó thở, cử động cũng không dám cử động, sợ vừa động một cái, con chó này sẽ cắn mình. Tôn Tĩnh ở bên cạnh không hề nhận thấy có gì bất thường, cô ấy vẫn đang xác nhận thông tin nhận phòng của mình, còn Bạch Đào đã sợ đến mức không thể kêu cứu. Ngay khi nỗi sợ hãi của cô đã nâng lên mức ngất xỉu thì có một người xuyên qua đám đông bước lên phía trước ôm lấy vai cô mang theo cảm giác vỗ về. Sau đó người này ngồi xổm xuống đưa tay ra bắt lấy con chó toy buddy đang quấn lấy chân Bạch Đào giao về cho chủ của nó. Là Bùi Thời. Anh nhìn Bạch Đào lạnh lùng nói với chủ của con chó. Làm viên trông con chó của anh cho tốt. Chủ nhân của con chó cảm thấy vô cùng có lỗi, liên tục nói xin lỗi rồi ôm con chó tránh xa Bạch Đào. Nhưng mà ngay cả khi anh ta đã lui về một khoảng cách an toàn thì Bạch Đào vẫn sợ hãi. Chỉ nhìn thấy con chó thôi, cô cũng đã run rẩy toàn thân. Không biết có phải do sắc mặt cô quá khó coi hay không, Bùi Thời cởi áo khoác trùm lên đầu Bạch Đào, ngăn tầm nhìn của cô lại. Tay anh vẫn không rời khỏi Bạch Đào, mặc dù tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, nhưng Bạch Đào được ôm trong vòng tay Bùi Thời lại cảm thấy vô cùng an toàn. Cô nghe thấy giọng nói của Bùi Thời trên đỉnh đầu, anh đang nói chuyện với Tôn Tĩnh. Trông hành lý một chút, không nhận phòng nữa, làm thủ tục trả phòng, đổi sang một khách sạn khác. Anh nói đơn giản, cô ấy sợ chó. Nói xong, anh không cho đối phương cơ hội nói chuyện, liền đưa Bạch Đào rời khỏi đám người. Bạch Đào an tâm đi theo Bùi Thời một đoạn, đối phương mới buông cô ra rồi cầm lấy áo khoác. Bây giờ ổn rồi. Thực ra chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng sau khi cảm xúc sợ hãi qua đi, vài phút tựa vào lòng Bùi Thời ấy lại khiến Bạch Đào cảm thấy tim mình đập như trống bòi. Bùi Thời không hề nói lời ngọt ngào, hành động của anh cũng không phù hợp với bất kỳ yếu tố lãng mạn nào. Nhưng khi anh lấy áo khoác ra, lần đầu tiên Bạch Đào không dám nhìn thẳng vào anh. Cô vậy mà lại cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể trốn tránh, nói lảng sang chuyện khác. À, không phải anh đã đi rồi sao? Sao lại quay về rồi? Có phải anh quên đồ muốn em đi lấy không? Trong 4 chiếc vali của em cái gì cũng đem theo, anh cần cái gì? Anh nhìn thấy có người mang theo chó vào rồi. Bùi Thời không giải thích nhiều. Trong hoàn cảnh như thế này, rõ ràng có thể có một màn tỏ tình yêu đương nồng nàn. Nhưng Bùi Thời hiển nhiên không hiểu tình thú là gì. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, lông mày đẹp nhíu lại. Anh rất vội, đi đây, em an phận chút. Đây ngược lại không giống sự quan tâm dịu dàng của người chồng dành cho vợ, thế nào lại giống như lời cảnh cáo nghiêm túc của cha mẹ đối với con cái vậy. Bạch Đào cũng không biết tại sao ma xui quỷ khiến duỗi tay ra túm lấy Bùi Thời. Đợi đến khi cô phản ứng lại thì lời cũng đã nói ra khỏi miệng. Em không muốn, em muốn ở bên anh. Cô cẩn thận dè dặt liếc nhìn Bùi Thời một cái. Trong phút chốc đều đã quên mất việc mang theo biểu cảm làm nũng tiêu chuẩn, hơi rụt rè giải thích. Em sợ ở trong khách sạn sẽ lại gặp phải chó. Bùi Thời khẽ cau mày. Em ở trong phòng đi, anh sẽ để Tôn Tĩnh bên cạnh em. Cùng đi đàm phán thì tuyệt đối không được. Trước nay Bùi Thời đều công tư phân minh. Anh không muốn Bạch Đào tham gia vào giai đoạn đàm phán, nhưng mà Bạch Đào lại vội vàng siết chặt tay áo anh, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương. Nhưng ở bên cạnh Tôn Tĩnh không có cảm giác an toàn. Sau đó, cô lại chớp chớp mắt nhìn Bùi Thời. Cô nhìn chằm chằm vào Bùi Thời bổ sung từng chữ. Ở bên ông xã mới có. Bùi Thời ngây người một lát, sau đó lộ ra dáng vẻ vô cùng mất tự nhiên. Anh vô thức quay mặt sang một bên, trốn tránh ánh mắt của Bạch Đào. Mặc dù khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, không thể nhìn ra quá nhiều cảm xúc, nhưng trong tiềm thức, Bạch Đào vẫn cảm nhận được trên gương mặt anh đã không còn vẻ tuyệt đối không được, lạnh lùng cứng rắn đó nữa. Thế là Bạch Đào kéo tay Bùi Thời lắc lắc, thừa thắng xông lên. Có được không ông xã? Em đi theo anh, lúc đàm phán em sẽ đợi bên ngoài. Cô lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn. Em sẽ rất ngoan, không gây phiền phức cho anh, có thể dẫn em đi cùng không? Bùi Thời mím môi, vẫn không chịu mở miệng như cũ. Đều đã đến bước này rồi, Bạch Đào cũng không đếm xỉa gì nữa. Cô kiễng chân lên, hôn vào má Bùi Thời một cái thật nhanh. Thế này đã được chưa? Có thể đưa em đi cùng không ông xã? Cũng không biết có phải vì trước đây làm nũng nhiều rồi hay không, mà giờ Bạch Đào nói những lời này với Bùi Thời càng ngày càng tự nhiên, đến khi nói xong rồi mới cảm thấy thẹn thùng. Chẳng trách người ta nói chân thành có thể đổi lấy chân thành, đều do Bùi Thời quá yêu cô, đây chẳng phải là lây nhiễm cho cô rồi hay sao? Mặc dù lúc này đại sảnh khách sạn nhộn nhịp người, nhưng cũng không phải là không có ai chú ý tới chỗ Bạch Đào. Viên Mục đã nhìn thấy cô hôn Bùi Thời rồi. Lúc này Bạch Đào cũng có chút ngượng ngùng, quyết định nỗ lực tốc chiến tốc thắng. Lẽ nào hôn một cái còn chưa đủ sao? Cô vừa nói vừa tạo tư thế định hôn anh lần nữa. Cuối cùng Bùi Thời cũng ngượng ngùng, anh lên tiếng ngắt lời Bạch Đào. Đủ rồi. Người đàn ông này nghiêm túc ho khan một tiếng, liếc nhìn cây xanh trong sảnh khách sạn. Không cần hôn nữa. Vậy? Có thể. Dạ. Lần này, Bùi Thời không chỉ nhìn đi chỗ khác, mà cả người anh cũng quay đi luôn. Sau đó anh đi về phía cửa khách sạn. Phải nhanh lên, nếu không sẽ bị muộn cuộc họp. Ý này là, vậy chính là, Bạch Đào lập tức vui mừng phấn khởi. Vậy có phải là em có thể đi cùng rồi không? Anh nói không được thì em sẽ không đi à? Bùi Thời không quay đầu lại, nhưng Bạch Đào vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh. Người đàn ông này đúng là miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật.

Mà ngoài cửa, người phụ nữ vì đánh rơi chiếc hoa tai trên mặt đất nên quay lại, đã chứng kiến một màn bạch đào vào phòng của Bùi Thời. Ra vẻ đạo mạo trang nghiêm trung thành với vợ cái gì chứ? Người phụ nữ liếc mắt khinh thường. Không cho tôi vào chẳng qua vì eo không đủ thon, da không đủ trắng, mắt thì không đủ đẹp, ngực không đủ lớn thôi. Đàn ông đều không phải thứ tốt đẹp gì. Người phụ nữ nhặt chiếc khoa tai trên mặt đất lên, thầm hạ quyết tâm phải đi bơm ngực mình to hơn. Càng to mới có thể mạnh mẽ vào phòng, giống như cái người cuối cùng kia. Tới đây là kết thúc tập 4 của bộ truyện Tỏ Tình Tổng Tài Vì Thù Riêng rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.